Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 10, phòng khách nhỏ đấu giá. Ngô Tư tin rất đơn giản, vẻn vẹn một chương tiệt đồ tên, may mắn thẻ loại hình, thẻ bài phẩm chất, sử thi thuộc tính, sử dụng nó, sẽ để cho ngươi tại hạ một người phó bản bên trong. Thu hoạch được so bình thường tốt hơn vận khí, dù là chỉ là một điểm. Cũng đủ để thay đổi một lần vận mệnh ghi chú. Chế tác nó cần cực cao kỹ xảo, đắt đỏ tài liệu cùng một chút xíu vận khí. Đánh dấu một chỉ có thể tại bình thường. Bình thường một mình phó bản nội sử dụng. Đánh dấu hai sử dụng về sau. Hiệu quả tiếp tục đến phó bản thế giới kết thúc. Khi nhìn đến chương này tiệt đồ sau một khắc, đã từng thu được Winnie yêu ái. Tần Nhiên không có chút do dự nào. Liền hướng Ngô phát ra tư tin. 2567, bao nhiêu điểm tích lũy vẫn là vật phẩm trao đổi Ngô? Đấu giá, điểm tích lũy, vật phẩm tùy ý, ở bội thu tử quán phòng khách nhỏ. 2567, minh bạch. Tần Nhiên kết thúc lần này đối thoại về sau. Không có lập tức tiến về bội thu tử quán, mà là đi đầu tiến về cự nhân, đạt đức. Mark cùng Hy Tần gian phòng. Tiếp nhận chiến lợi phẩm, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, cũng không đủ chiến lợi phẩm. Hắn muốn tham gia lần này đấu giá trên cơ bản là không thể nào. Dù là bởi vì, xử lý lập tức khác, Hy Tần làm hắn điểm tích lũy, điểm kỹ năng phóng đại, điểm tích lũy, 300.000, điểm kỹ năng, 90, hoàng kim điểm kỹ năng, không, hoàng kim thuộc tính điểm, không. 30 vạn điểm tích lũy, 90 điểm kỹ năng đối với người chơi bình thường tới nói. Không thể nghi ngờ là khoa trương sổ tự, nhưng là đối với nhập giai người tới nói lại cũng không là. Trong tay bọn họ tùy ý một kiện trang bị, đạo cụ giá trị liền vượt xa cái số này. Cho nên, Tần Nhiên cần càng nhiều. Hắn muốn dẫn lấy càng nhiều thẻ đánh bạc đi đem tấm kia may mắn thẻ cầm xuống. Mà bất luận là cự nhân, đạt đức. Vẫn là Mark, Hy Tần đều không có để Tần Nhiên cảm thấy thất vọng. Đem đại bộ phận chiến lợi phẩm đóng gói về sau. Tần Nhiên đem ba kiện cực kỳ đáng giá để ý vật phẩm chọn lựa đi ra. Đơn khác cất giữ, hình quả lê tinh thạch bên trong. Bao vây lấy ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ tinh huyết dịch. Tên, cự nhân chi huyết loại hình. Huyết dịch phẩm chất, 2 lực công kích, 0 lực phòng ngự, 0 thuộc tính, 1. Phục dụng, 2, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, làm đạt đức chỉ có vật phẩm, nó thu được tăng phúc, cũng không phải là duy nhất, mà là toàn bộ, phục dụng, ăn vào nó, người sẽ có tương đối lớn cơ hội thu hoạch được cự nhân huyết mạch. Kiện thứ hai là đến từ Mark, là một thanh kiểu dáng cũ kỹ liền phát thương. Ở chuôi thương dưới đáy khắc dấu lấy D A T G. Chữ không đủ song chỉnh, nửa đoạn sau sớm đã theo thời gian trôi qua mà trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái này hỏa dược vũ khí uy lực. Tên: Dani ngang chi nắm loại hình. Súng ống phẩm chất: sử thi lực công kích, cực mạnh thuộc tính: 1, sơ bắn, 2, lần bắn, 3, bắn trụng đặc hiệu. Không nhu cầu, hỏa dược vũ khí đặc thù vũ khí. Đại sư, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, nó là Dani ngang tình cảm chân thành. Nó cũng là Dani ngang sở hữu. Nó là hỏa xạ thủ vinh diệu. Sơ bắn, đệ nhất thương tiến hành tụ lực một kích. Công kích đẳng cấp cộng 1. Cần ngoài định mức 1 giây. 2 lần một ngày lần bắn. Hoàn thành sơ bắn lúc. Có thể lập tức nổ súng, tiến hành một lần ngoài định mức công kích, bắn trụm, lần bắn nếu như trúng đích địch nhân, thì có thể tiến hành một lần cường đại giảm thanh xạ kích. Đối diện trước 45 độ sừng, 15 mét phạm vi bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành cực mạnh cấp bậc thương tổn. Thứ ba kiện chiến lợi phẩm là Hy Tần tiêu thương. Đây là một cây dài tiêu thương, đã có thể cầm trong tay chiến đấu. Lại có thể ném mạnh cái kia loại. Không thể nghi ngờ. Cái trước cùng cái sau đều cần đặc thù kỹ xảo. Tên: ảo ảnh chi đâm loại hình. vũ khí lạnh phẩm chất, một lực công kích, một thuộc tính, một đâm xuyên, hai cực bắn, ba ảnh kích đặc hiệu, không nhu cầu, vũ khí lạnh trường bính, vũ khí đại sư, vũ khí lạnh ném mạnh, đại sư, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó, đâm xuyên, đối mặt bất luận cái gì lực phòng ngự thấp hơn một đồ phòng hộ, đều có được cực mạnh đâm xuyên hiệu quả cực bắn. Khi ném mạnh lúc, ảo ảnh chi đâm thu hoạch được một lần ngắn ngủi nhập giai cấp bậc tốc độ gia tốc ảnh kích, lấy tiêu thương ảo ảnh, đối với địch nhân ở chung quanh tiến hành công kích. Tiêu thương bản thể có được bản thể lực công kích, ảo ảnh có được cường đại cấp bậc lực công kích. Hai lần một ngày, ba kiện vật phẩm bên trong, cự nhân chi huyết không thể nghi ngờ giá trị tối cao. Dù là còn có một cái không biết thuộc tính, nhưng chỉ có thể thu hoạch được cự nhân huyết mạch, cũng đủ để cho người xu thế chi như theo đuổi. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên không hy vọng đem xem như lần này đấu giá thẻ đánh bạc, mà là dùng tại càng thích hợp địa phương, đổi lấy hắn càng thứ cần thiết. Về phần ăn vào cự nhân chi huyết, nếu có thể vượt qua trong huyết mạch sẽ khiến xung đột, Tần Nhiên cũng không ngại làm như thế. Nhưng sự thực là, một khi uống xong cự nhân chi huyết, ác ma, nguyên tội chi lực nhất định sẽ bạo tẩu. Thánh quang đâm chi lực nói không chừng cũng sẽ tham dự trong đó. Dựa vào tiên nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực nhưng không cách nào duy trì dạng này thăng bằng. Mà vô pháp duy trì thăng bằng hạ tràng là cái gì Tần Nhiên muốn đều không muốn suy nghĩ. Hy vọng đầy đủ, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua Dani ngang chi nắm cùng ảo ảnh chi đâm. Bước chân cực nhanh hướng về nhà ga đi đến. Tuy nhiên dọc đường không có trì hoãn, nhưng khi Tần Nhiên từ cửa hông tiến vào bội thu tử quán, đuổi tới phòng khách nhỏ thời điểm, bên trong đã kín người hết chỗ. Không chỉ có là nhỏ bàn tròn chung quanh ngồi đầy người, còn có mấy người đứng ở một bên. Tử quán nữ lão bản đứng ở một bên, ở mặt của đối phương trước lại bày ra một cái bàn, bên trên bị một khối vải đỏ che kín, nhưng đã sớm biết phía dưới là cái gì mọi người không có chút nào bị cái này loại ra vẻ thần bí thủ pháp lây. Bọn hắn từng cái hoặc khí định thần nhàn, hoặc thấp giọng trò chuyện với nhau. Tự biết tới chậm Tần Nhiên cũng sẽ không yêu cầu Ray chờ thêm một cái ghế, mà là rất tự giác cùng mấy người kia đứng chung với nhau, lặng lặng chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Bất quá, ngồi ở trong ghế ngô lúc này lại đứng lên tới. 2567. Nơi này, ngô nói như vậy lấy. Lập tức, theo 2567 nickname một suất. Phòng khách nhỏ bên trong tầm mắt mọi người đều từ vải đỏ bên trên chuyển rời đến Tần Nhiên trên. Thân, Lê Minh chi kiếm, duy nhất danh xưng. Tất cả mọi người nghĩ đến những thứ này. Nhìn về phía Tần Nhiên trong ánh mắt, lập tức tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cũng cứ như vậy. Bởi vì, bọn hắn biết nơi này là địa phương nào. Ở cái địa phương này lại có dạng gì quy củ. Không nhìn lấy ánh mắt chung quanh, Tần Nhiên quét ngô nhất mắt, hắn cũng không kiêng kỵ bị gọi tên. Theo hắn tham gia lần đấu giá này, tên của hắn sớm muộn cũng sẽ bị biết được. Hắn chỉ là kỳ quái ngô thái độ. Đối phương cái này loại thân mật thái độ, cũng không hẳn là xuất hiện ở một cái chỉ gặp một lần người xa lạ trên thân. Bởi vì những cái kia ô nha thẻ bài Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến, trong miệng lại là rất thẳng thắn cự tuyệt. Cảm ơn, không cần. Nơi này rất tốt, song phương chỉ so với người xa lạ tốt một chút quan hệ. Đã chú định Tần Nhiên sẽ không tiếp nhận hảo ý của đối phương. Không thất lễ mạo cự tuyệt bên trong, Tần Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngô cũng không có lại ngồi trở lại đi dự định. Cứ như vậy đi tới Tần Nhiên bên người, cùng Tần Nhiên đứng sóng vai. Lập tức, phòng khách nhỏ bên trong nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền trở nên quái dị bắt đầu. Ánh mắt dò xét bên trong, nhiều hơn nồng đậm kinh ngạc, tựa hồ, những này nhập giai người thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Mà từ đầu đến cuối, ngô không xuất ghế sofa ghế dựa đều không có ai đi ngồi. Dù cho nó đang ở trước mắt, khụ khục, chuẩn bị kỹ càng điểm tích lũy. điểm kỹ năng hoặc là trang bị đạo cụ rồi sao? Tửu quán nữ lão bản nhẹ ho khan vài tiếng. Một thanh xốc lên vải đỏ. Lập tức, phòng khách nhỏ bên trong tất cả mọi người hô hấp đều cứng lại. Cho dù là bọn họ biết là cái gì, vẫn khi nhìn đến trên bàn xếp thành một hàng thẻ bài lúc, cảm nhận được chấn kinh. Nhưng Tần Nhiên lông mày lại nhăn đến cùng một chỗ. Bởi vì, ở trong đó hắn không có phát hiện tấm kia may mắn thẻ. Theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía Ngô. Ngô, đi theo ta. Không có lựa chọn lên tiếng. Vẫn là một đầu tư tin. Tiếp theo, Ngô liền đi ra ngoài. Nhìn lấy Ngô bóng lưng. Tần Nhiên suy nghĩ một chút. Đi theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.